Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 3 rất hay và thú vị, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa bước vào bộ phận của mình thì mấy người đồng nghiệp đã liền bu vào cô. Nhã, cô ngầu thật đấy. Chuyện hôm kia của em nó lan khắp cả công ty rồi kìa. Hôm qua em không đi làm, lại nghĩ chắc bị đuổi rồi. Không ngờ hôm nay lại vẫn xuất hiện ở đây. Này, đến thu dọn đồ à? Nhã nghe vậy không hiểu chuyện gì. Không, em đi làm mà, có chuyện gì sao ạ? Có chuyện gì là sao? Chuyện em dằn mặt cái cô hot girl DJ gì đấy. Nó nổi lềnh bềnh cái kìa. Qua đến nay bộ phận của chúng ta được quan tâm lắm. Vụ đấy mà giám đốc không trách phạt gì luôn hả? Nhã nghe thế mới hiểu chuyện mà cười xua tay. À, có gì lớn lắm đâu. Mọi người đừng lo. Em nghĩ là do mệt thôi. Nay đi làm bình thường rồi. Mà giám đốc còn nói, vẫn để em hỗ trợ cô ta mà. Thôi, cho em đi vào chỗ gái. Nói rồi Nhã liền len qua đám đồng nghiệp đó mà đi lại phía bàn làm việc của mình mà ngồi xuống. Cô lấy trong túi xách ra một hộp nhựa nhỏ, nhìn nó mà cười với ánh mắt tinh ranh. Lúc đó chị Thanh bước vào gọi cô. Nhã, lại đây. Cô nghe vậy liền vội bỏ cái hộp vào túi sách rồi đi lại. Dạ. Hôm nay em vẫn phụ trách hỗ trợ Trang quay hình nhé. Mà nhớ tiết chế lại một chút nha. Biết là cô ta quá đáng nhưng cũng không nên làm vậy. Nhã cười cười gật đầu. Em biết rồi. Ừ, thế xuống phòng quay đi. Nghe nói hôm nay cảnh là một nhà hàng sang trọng. Có rượu vang, hoa quả, món ngon rồi. Chắc không muộn cớ sai em nữa đâu. Nghe thế hai mắt Nhã liền sáng lên. Thật sao ạ? Chị Thanh gật đầu một cái, cô lại nói. Vậy em xuống đó đây. Nói rồi Nhã liền quay người rời đi. Cô xuống thẳng đến phòng quay. Vừa bước vào đã thấy bối cảnh được dựng xong, đạo cụ bày sẵn trên bàn tiệc. Lúc này đạo diễn nhìn đến Trang cùng với một người bạn diễn nam nữa mà lên tiếng. Xong chưa? Mau vào vị trí đi. Vừa nghe thế Nhã liền vội chạy đến. Chào mọi người. Nói rồi cô lại nhìn về phía bàn tiệc mà đi lại. Hôm nay quay gì mà lại có cả rượu vang thế này? Nghe vậy người đạo diễn cũng nhìn cô nói. Hôm nay quay video ngắn quảng cáo, bối cảnh là một nhà hàng sang trọng. Nhã gật gù hiểu chuyện, còn cầm một ly rượu lên giả vờ đưa lên mũi người. Lại nhân lúc mọi người không để ý, lén pha một chút bột trắng trong hộp nhựa mà cô mang theo, rồi lắc đều đặt xuống. Sau đấy cũng đi lại phía máy quay. Lúc này đạo diễn chỉnh góc máy rồi lại lên tiếng. Được rồi, hai người mau vào vị trí đi, nhớ lời tôi dặn nhé. Khi nâng ly cụng, ánh mắt cả hai phải nhìn nhau. Trang nhớ lúc nâng ly, cố tránh tay đừng để che quá nhiều vào sản phẩm. Lúc uống thì nghiêng góc người để máy quay bắt cận cảnh sản phẩm được rõ hơn. Hai người bọn họ nghe vậy cũng gật đầu, rồi đi lại phía bàn tiệc kia ngồi xuống. Nhã khi đấy đứng lại với nét mặt chờ đợi. Nào, diễn! Khi người đạo diễn hô lớn một tiếng, hai người họ cũng bắt đầu vào vai, từng bước theo kịch bản, nâng rượu lên uống mà cô nãy giờ vẫn chỉ mong đợi cảnh đấy. Cắt! Bạn diễn nam, đã dặn uống rượu ánh mắt vẫn phải nhìn bạn nữ mà. Lại nhé! Nào, diễn! Cắt! Trang! Lần này em lại liếc mắt rồi. Nhớ hướng mắt phải nhìn xuống chiếc ly. Lại nào. Cắt. Không được. Trang xoay người nhiều quá. Bạn nam cần phải thể hiện ánh mắt si mê nhiều hơn nữa. Lại đi. Không biết cảnh quay đấy đã phải diễn đi diễn lại trong bao lâu. Cho đến khi Trang bắt đầu tái mặt. Đang trong cảnh quay liền vội đứng lên. Khoan đã, tôi cần đi vệ sinh. Nghe vậy vị đạo diễn hô cắt rồi nói. Cảnh này sắp được rồi mà, sao thế? Trang không nói gì đã liền chạy thẳng ra ngoài. Một lúc sau ả quay vào với gương mặt lấm tấm mồ hôi mà nói. Tiếp tục được rồi. Trôi lớp trang điểm rồi, dặm lại tí phấn đi. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, ả ta tiếp tục đi lại phía bối cảnh, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì gương mặt lại nhăn nhó. Khoan đã, tôi phải đi tiếp. Nói rồi, ả lại tiếp tục cắm đầu chạy, khiến vị đạo diễn có chút bực bội thở hắt một cái, mà Nhã đứng đấy lại cười tủm tỉm. Buổi quay hôm ấy, chàng đã phải chạy ra nhà vệ sinh không ít hơn 5 lần, tới mức gương mặt ả xanh xao rõ rệt. Lúc này Lâm từ ngoài bước vào tiến lại phía ekip lên tiếng. Ghi hình đến đâu rồi? Nghe thế vị đạo diễn liền chán nản lắc đầu. Vẫn chưa quay được gì. Cuối sáng giờ cứ liên tục vào nhà vệ sinh. Ekip của chúng tôi đã phải hoãn lại rất nhiều lần rồi. Lúc đấy Trang quay trở lại tiếp. Cô ta phải trang điểm lại khi sắc mặt khá nhợt nhạt. Vị đạo diễn liền nói. Trang, cố gắng hôm nay hoàn thành cảnh này trước. Cảnh sau mai sẽ quay tiếp. Ả ta mệt mỏi chỉ gật đầu, cũng không hơi đầu để ý đến sự có mặt của Lâm, bởi bụng của ả đang mỗi giây cứ sôi ủng ục khó chịu. Lâm khi ấy lại lùi vài bước về phía cô, anh vẫn nhìn ekip làm việc mà hỏi nhỏ. Đã vừa ý chưa? Nhã vẻ mặt áy náy nhìn Lâm. Tôi làm vậy liệu có làm chậm tiến độ ngày ra mắt sản phẩm không? Lâm nghe thế lại bình thản nói. Đừng lo, người làm chậm là cô ta. Nếu như không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng thì cô ta sẽ phải đền bù vì phá vỡ nó. Thế nên dù bằng cách nào thì cô ta sẽ cố gắng hoàn thành trước dự kiến thôi. Nhưng mà thấy mọi người trong ekip liên tục phải delay, tự nhiên cảm thấy có lỗi. Nghe vậy anh quay sang nhìn cô một hồi, sau đấy lại ghé mặt áp vào bên tai cô nói nhỏ. Không cần phải cảm thấy có lỗi, vì tôi cho em cái quyền đấy. Dứt lời anh cũng quay người rời đi. Mà Nhã chợt ngây người ngoái nhìn anh một vẻ khó hiểu. Khi Lâm bước ra ngoài phòng quay, Chi đã đứng ở đấy có vẻ như là chờ sẵn mà lên tiếng. Giám đốc, có chuyện gì sao? Còn 3 ngày nữa là chúng ta ra mắt sản phẩm. Buổi quay hôm nay như thế này liệu có kịp không? Vấn đề nằm ở cô ta. Cô ta sẽ tự biết cách để hoàn thành. Giám đốc, tôi đã xem camera ở phòng giám sát rồi. Là Nhã đã bỏ cái gì đó vào ly rượu của Trang. Lâm nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên, anh bình thản nói. Vậy sao? Thế thì cô tìm cách xử lý đoạn đó đi là được. Nói rồi Lâm cũng lướt qua cô ta mà rời đi, Chi thấy vậy cũng vội theo sau. Giám đốc, ý của anh là sao? Nhã cố tình làm thế, mục đích trả đũa Trang, nhưng hành động của cô ta làm ảnh hưởng đến dự kiến ra mắt sản phẩm của Glavin, anh không thể bao che cho cô ấy được. Nghe thế Lâm bỗng dừng bước, anh quay người nhìn sang Chi, ánh mắt lạnh nhạt tới mức khiến đối phương muốn đóng băng lại. Tại sao? Chi ngây người không hiểu ý. Sao? Tôi hỏi tại sao tôi không được bao che cho cô ấy. Giám đốc, nó ảnh hưởng đến Glavin. Glavin là của tôi, có ảnh hưởng gì cũng là tôi phải chịu. Nhưng thứ tôi muốn làm thì không bao giờ có từ không thể. Nhớ lấy. Nói rồi Lâm cũng dứt khoát rời đi, để cô ta đứng đấy với ánh mắt ganh ghét dõi theo. Nhã, xem ra không lại bỏ cô là không được rồi. Cô ta tự nói với âm lượng đủ mình nghe, sau đấy lấy điện thoại ra. Đoạn camera mà Nhã đã bỏ thuốc vào ly rượu của Trang được gửi đến một số điện thoại kèm theo nội dung. Người hôm đó ở cùng phòng với Lâm là Nhã. Cô ta đang chiêu trò quyến rũ anh ấy. Với mục đích gì thì tôi không rõ, nhưng cô nên biết rằng Lâm đang bị cô ta che mắt. Đoạn camera này anh ấy đã cho hủy đi, nhưng tôi kịp lưu lại một bản. Tốt nhất đừng nên làm ầm ĩ mà tìm cách khác để xử lý. Không cần phải hỏi tôi là ai, chỉ là muốn nhắc nhở cô nên để phòng Nhã. Cô ta không phải giọng vừa đâu. Riêng một buổi sáng hôm nay, cả ekip không làm được việc gì ngoài chờ đợi Minh Trang. Cuối cùng vì quá mất thời gian nên cả đoàn quyết định nghỉ và để Trang trở về cho ổn định hơn. Nhã ở phòng quay thu dọn cùng ekip, lại nghe mọi người than ngắn thở dài, lo sợ không kịp hoàn thành công việc trước ngày ra mắt, mà trong lòng cô quả thực thấy dày dứt. Mục đích vốn chỉ muốn hành hạ ả một chút, nhưng có vẻ như cô đã đổ quá tay rồi. Đang mải miết trong guồng quay hối lỗi thì chuông điện thoại của cô vang lên. Nhã vội lấy ra thấy tên Mai hiện trên đấy liền nghe máy. Alo. Eo ơi, dạo này con người của công việc nên quên bạn bè luôn rồi phải không? Nhã điệu bộ chán nản mà trả lời. Tao còn tưởng mày bỏ luôn con bạn nghèo này rồi. Ơ hay, nghĩ mày đi làm bận không tiện nghe nên tao không gọi. Ai dè mày cũng không gọi luôn. Tao không gọi là mày phải biết tao có chuyện rồi đó. Sao thế, có chuyện gì? Hay là tao quay về rồi đi ra mắt cho vừa ý ba tao nhỉ? Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Mà thôi, gặp nhau rồi nói đi. Mày sắp tan làm chưa? Tao qua đón mày rồi đi ăn luôn. Ừ, thế qua đi, giờ tao cũng về đây. Ok, đợi tao. Sau câu đấy, Nhã cũng tắt máy, rồi chào mọi người trong đoàn mà trở ra ngoài. Cô đứng chờ Mai ở hiên sảnh công ty. Thời tiết trưa nay trở nên nắng gắt cực độ, khiến Nhã cau mày khó chịu. Bỗng lúc đấy, một sự lạnh buốt chạm vào má cô, làm cô giật mình. À, Nhã nhìn sang thì bất ngờ khi thấy một lon nước cam, còn hơi nước bám quanh vỏ, mà khẽ nhăn mặt nhìn lên đối phương. Ý gì đây? Lâm vẫn giữ lon nước về phía cô mà nói. Cầm lấy, nắng thế này uống nó vào giúp giãn cơ mặt đấy. Không cần. Nhã gạt ra rồi quay mặt đi. Cái Mai để cô đợi nãy giờ sao vẫn chưa thấy đến. Trời thì nắng phải 37-38 độ. Đứng ngoài một lúc như muốn thiêu ra đốt thịt đến nơi rồi. Lâm lúc này cầm tay cô đặt lon nước vào rồi nói. Tôi đưa em về. Thấy anh cố chấp đưa cho mình, Nhã cũng đành cầm lấy rồi trả lời. Tôi đang đợi bạn. Tôi thấy em đã đợi 20 phút rồi đấy. Đến anh cũng thấy tôi đợi 20 phút rồi mà. Rốt cuộc nó còn đang ở đâu chưa thấy mò đến. Nói đến đó, Nhã như sực nhớ ra điều gì đó, liền nhìn sang Lâm. Sao anh biết tôi đợi 20 phút rồi, đừng nói là anh... Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang. Phải, tôi đứng đợi với em. Nhã ngạc nhiên tròn mắt hỏi anh. Đợi tôi làm gì? Tôi đưa em về. Bộ anh điên hả? Tôi đứng đợi bạn tôi đến đón thì cần gì anh đưa về? Bạn em không đến thì sao? Nó sẽ đến, mà nếu không đến thì tôi có chân tự đi được không phiền anh. Lời vừa nói xong thì đã thấy Mai ngồi trên con LX trong bộ đồ chống nắng bịt kín như ninja dừng ở ngoài cổng. Nhã thấy vậy liền nói, nó đến rồi kìa, tôi đi đây. Dứt lời cô định rời đi nhưng bất chợt Lâm kéo lại. Anh sau đó cầm chiếc áo vest mỏng của mình phủ lên đầu cô rồi nói, thực ra là tôi muốn biết em đang đợi bạn trai hay bạn gái thôi. Nắng đấy, giữ lấy nó để che đi. Nói rồi Lâm cũng quay người rời đi, mà Nhã còn ngây ngốc nhìn anh một hồi, sau đó cũng giữ chiếc áo của Lâm che đầu mình mà chạy ra phía Mai. Thằng cha nào đấy con kia? Nhã ngồi lên xe hời hợt trả lời. Giám đốc đấy. Ôi mẹ, mày mới đi làm mà đã cua được cả giám đốc rồi ấy hả? Cua con khỉ, đi lại chỗ nào ngồi đi, tao sắp cháy nắng vì đợi mày rồi đấy. Nghe thế cái Mai cũng liền lái xe chạy đi rồi nói, thông cảm nhé, anh Hoàng nay tăng ca ở công ty nên tao mang cơm đến cho anh ấy rồi mới qua đón mày. Sao không đặt người ta ship cho nhanh? Tao hiểu ông ấy, tăng ca là sẽ bỏ bữa. Kể cả gọi ship đem đến thì ông ấy cũng không ăn đâu. Nhưng mà cơm em gái nấu thì nhất định phải ăn. Thương em gái mất công thì phải ăn là đúng rồi. Thực ra tao với ông ấy hay cãi nhau vậy thôi, chứ ai cũng thương ai mà. Hơn nữa anh Hoàng lại là người thân duy nhất nuôi tao từ bé đến giờ. Không thương ông ấy thử thương ai? Biết thế thì tốt, tranh thủ mà thương đi. Không sao anh Hoàng lấy vợ là mày ra rìa đấy. Ôi giời, đẩy con thích ông ấy ra mà có để tâm đâu. Cũng đến nhà vài lần mà tao ngẫm thấy cũng không ưng mày ạ. Trông giả tạo với toàn kiểu gì ấy. Gu của tao và anh tao giống nhau. Tao không thích là ông ấy không thích. Đấy, thế nên tao bảo mày yêu anh tao là hợp lý nhất. Ông trước giờ một mảnh tình bắt vai chưa có đâu. Trai zin nguyên 100% đấy. Ngay đến đây, trong lòng Nhã bỗng nhiên trùng xuống. Sự cố đêm hôm trước nó vẫn còn trong tiềm thức cô. Bất giác lại cảm thấy có gì đó gượng gạo. Mai thấy Nhã im lặng lại lên tiếng. Sao? Đang suy nghĩ à? Tao biết tổng mày cũng có tình cảm với anh tao ra. giả vờ cái gì? Riêng mày thì tao chấm không phải lo. Mà anh Hoàng cũng thích mày đấy. Trước giờ ông không tiếp xúc với con gái quá lâu đâu. Có mày là nhiều nhất đó. Cái nắng ngoài đường làm cô thêm đau đầu, lại thêm một chút tâm tư phức tạp, khiến Nhã có phần bực bội. Thôi, mày đừng nói lung tung nữa đi. Mau kiếm chỗ nào ngồi, chứ mày định đi nướng ngoài đường à? Bọn họ sau đó vào một tiệm cơm gà dùng bữa. Nhã cũng kể chuyện ở công ty cho Mai nghe, nhưng cô cũng không nhắc đến sự cố xảy ra đêm đấy với Lâm. Mẹ cái con đi dây đấy, sao nó lại chơi mày thế? Phải có lý do chứ, không lẽ thù từ cái vụ mày xịt lốp xe? Làm gì dai vậy? Nhã nhún vai một cái. Chắc thế, nhưng mà theo tao thấy thì nó thích Lâm. Lâm? Lâm nào? À thì giám đốc của Lavin đó. Là cái tên lúc nãy hả? Lúc đó tao đứng hơi xa nên không nhìn rõ mặt lắm, nhưng mà trông dáng vóc cũng cao ráo ngon nghẻ đấy. Mày gặp một lần rồi, là hôm ở Luxury người ta va phải lúc chạy trốn mấy tên kia đấy. What? Hai người đó có duyên dữ nha mày. Nhã nghe thế lại thở dài. Cũng là người mà tao đã nhận nhầm hôm đi xem mắt mà tao kể mày rồi đấy. Thôi rồi, đúng cái duyên cái số nó vồ lấy nhau rồi. Quả này xem ra anh ta mất suất. Nhã lườm bạn mình một cái. Duyên đếch gì, tao hận còn không băm anh ta ra trăm mảnh ấy. Ủa, làm gì mà hận? Nhắc mới nhớ, lần trước cũng cho mày mượn áo, giờ cũng cho mượn. Lý nào lại không có ý gì? Cô nghe vậy lại mới nhìn sang chiếc áo để bên cạnh. Thật sự có chút khó hiểu đối với Lâm. Từ sau chuyện đêm đấy xảy ra, thái độ của anh có khác hẳn. Với ý gì thì cô cũng không rõ, mà cô thật ra cũng không để tâm lắm. Chỉ là trong 3 tháng ở bên ngoài, cô cũng muốn có công việc để làm còn sống sót qua ngày. Hết thời hạn giao hẹn với ba cô thì cô cũng sẽ trở về thôi. Thế Nhã lại lặng thinh thẫn thờ. Mai cầm đũa gõ nhẹ lên bàn. Này, nghĩ gì mà ngây người ra thế? Câu nói làm cô sực tỉnh. Nhã thở dài rồi gạt phăng đi suy nghĩ. Không, thôi ăn đi rồi về nghỉ. Chiều ta còn phải đi làm nữa. Nghe vậy cũng chẳng ai nói gì thêm, chỉ chuyên tâm dùng phần ăn của mình. Lúc này ở trong căn phòng nội thất hiện đại, Minh Trang trên tay cầm điện thoại, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào nó rồi bất chợt cầm chiếc cốc trên bàn ném xuống, xoảng một tiếng. Mẹ kiếp con ranh, nghèo hèn mà dám tranh với tao. Xem ra không cảnh cáo mày không được. Nói rồi ả ta bấm điện thoại gọi cho ai đấy. Đầu bên kia vừa nghe máy liền nói. Tôi cần anh đăng một tin, giá bao nhiêu tôi cũng trả. Yên tâm, không ảnh hưởng đâu. Anh chỉ cần đưa tin giám đốc của Lavin cùng bạn gái bí ẩn ở trong khách sạn. Có kèm ảnh càng tốt. Không cần thấy mặt con đấy. Sau đó cũng đưa một ảnh của tôi vào ngày hôm đó ở khách sạn Hoàng Gia lên. Chỉ cần như vậy để mọi người tự suy diễn. Nhắn tin số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Nói xong câu đấy, ả cũng tắt máy. Bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt suy tư mà toan tính điều gì đấy. Ngày hôm sau, tin tức giám đốc Trịnh Cao Lâm cùng bạn gái thân mật trong khách sạn cũng được loan đi một cách nhanh chóng, kèm với một hình ảnh của anh đang ôm người con gái không thấy mặt. Tất nhiên thì cũng rất nhanh đến tai của cô. Nhã vội vã đi thẳng lên phòng anh, không gõ cửa mà cứ tự nhiên đẩy cửa đi vào. Chết tiệt, tôi đã nói anh xử lý chuyện này đi mà. Nhã đặt chiếc điện thoại mở bài báo xuống trước mặt anh. Lâm cũng đưa mắt nhìn đến nó, không quá ngạc nhiên mà nói. Nó cũng đâu có nói gì đến em. Cô nghe vậy chỉ vào bức hình. Nhưng rõ ràng đây là tôi. Chỉ có em biết đó là em, còn đâu ai biết. Cái này không thấy mặt thì có thể không sao. Nhưng lỡ đâu bọn họ còn đăng ảnh khác lên thì sao? Chắc chắn không. Thứ nhất là không có. Thứ hai, mục đích đăng bài này là muốn dẫn dắt dư luận hướng mũi vào tôi và Trang. Mọi người đều đang xôn xao ngày hôm đó. Trang cũng có mặt ở khách sạn. Cái phòng mà tôi nghỉ cũng là tên cô ta đặt. Thế nên 99% mọi người đều nghĩ người trong hình là cô ta. Nhã cũng biết chuyện đó. Nhưng thứ cô lo sợ là có người đã nhìn thấy cô ở cùng phòng với anh. Anh chắc chắn là không ai thấy mặt tôi. Nếu trong đám phóng viên đó có người thấy mặt em thì tôi sẽ chọc mù mắt hắn. Nghe vậy cô tự nhiên ớn lạnh. Gì mà ghê vậy? Không thấy là được rồi. Mà anh cũng đừng lên tiếng gì chuyện này. Cứ để mọi người nghĩ vậy đi, để tôi không bị chú ý đến. Tại sao tôi không được lên tiếng? Rõ ràng không phải là Trang. Nhã nhíu mày chép miệng một cái. Anh phủ định thì mọi người lại truy tìm đối tượng khác. Mà hôm đó ở Hoàng gia, trong buổi ăn, chỉ có cô ta và tôi cùng một chị trong ekip nữa thôi. Chị ấy lại có gia đình rồi thì người ta sẽ chĩa sang tôi, anh hiểu không? Tốt nhất anh nên giữ im lặng chuyện này. Nhớ đấy, nếu tôi mà bị liên quan thì tôi sống chết với anh. Nói rồi Nhã cũng liền quay người trở ra ngoài. Mà Lâm ngồi đấy nhìn theo cô lại bật cười một cái. Từ hôm đó cái scandal nữ DJ Minh Trang và giám đốc của Lavin hẹn hò lén lút trở thành đề tài nóng, và Lâm cũng không hề lên tiếng trong việc này, khiến mọi người càng thêm khẳng định việc chụp và quay hình cũng được gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước ngày ra mắt. 3 ngày trôi qua trong bận rộn, Nhã cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi đến việc trả đũa à Trang nữa. Buổi lễ ra mắt được bài trí long trọng, dựng sân khấu hoành tráng, mời MC và ca sĩ đến để biểu diễn cùng. Những người mẫu chuyên nghiệp có kinh nghiệm thể hiện được cái thần trong bộ sưu tập trang sức sắp được tung ra. Ở phía sau sân khấu, mọi người nhốn nháo thay trang phục rồi tranh thủ tập luyện. Nhã dù sao cũng từng làm trong công ty thời trang nên cô có mắt nhìn thẩm mỹ. Việc ai trình diễn trang sức nào đều do cô chỉ định, mà Lâm lại toàn quyền theo ý của cô. Tất nhiên bộ trang sức đặc biệt nhất vẫn là để cho Trang trình diễn. À ta hôm nay khá xinh đẹp và lộng lẫy, Nhã cũng không phủ nhận điều này. Cô đi lại phía ả, nhìn bộ trang sức trên người cảm thấy thán phục. Nét đẹp của nó mang một chút bí ẩn quyền lực, khiến người nhìn cảm thấy bị cuốn hút. Thật sự cô đeo bộ trang sức này rất hợp. Ả ta nghe thế lại cười nhếch một cái. Cô nói hơi thừa, nên hiểu vì sao Lâm lại chọn tôi làm đại diện nhãn hàng. Nhã nghe thế chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi. Dù là cô thấy đẹp, nhưng cái tính tự cao của ả cô vẫn là không ưa. Nhã đi một lượt kiểm tra từng người mẫu, cẩn thận soi xét xem có lỗi hay vấn đề gì không. Lúc đấy Trang bất ngờ ra hiệu bằng ánh mắt cho một người mẫu đứng gần phía Nhã đang đi lại. Cô ta hiểu ý ả, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Đợi cho đến khi Nhã đi lại, lại đưa nhẹ chân ra ngáng khiến Nhã không kịp tránh mà ngã về phía trước, xô phải một người mẫu đứng đấy rầm một tiếng. Mọi người hốt hoảng vội lại đỡ. Cô luống cuống ngồi lên hỏi người bên cạnh. Xin lỗi, cô không sao chứ? Người bị cô đẩy ngã lúc này gương mặt cau có, đưa tay chạm đến cổ chân mình. Hình như tôi bị trẹo chân rồi. Nhã nghe vậy liền vội kéo tà váy của cô ta lên. Mắt cá có phần sưng đỏ mà nắn nhẹ khiến cô ta kêu lên một tiếng. À, trẹo thật rồi, làm sao bây giờ? Sắp đến giờ trình diễn rồi. Vừa lúc đấy giọng nói của người MC vang lên bên ngoài sân khấu. Và bây giờ tất cả cùng theo dõi màn trình diễn của bộ sưu tập trang sức đá quý mang tên Mysterious Charm. Nhã nghe vậy lại bắt đầu luống cuống. Cô vội đứng dậy đi lại phía Trang. Trang, cô là người ra đầu tiên, giúp tôi kéo dài thời gian thêm một chút, tôi sẽ tìm cách xử lý. À nghe vậy chỉ cười một cái vẻ rất đắc ý rồi nói. Được thôi. Lúc này cả khán phòng bỗng tắt điện, chỉ có những ánh đèn sáng rực trên cao hắt xuống sân khấu. Bước ra đầu tiên là Minh Trang trong bộ váy kim sa 2 giây, ôm sát lấy thân hình nóng bỏng. Bộ trang sức ả mang trên mình lấy cảm hứng từ hoa hồng. Những cánh hoa xếp lớp được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo qua những bàn tay nghệ nhân có tiếng, khiến người nhìn không cảm thấy quá cứng ngắc. Đặc biệt nhất chính là viên đá quý ánh tím được đính ở giữa bông hoa. Thứ ánh sáng màu huyền bí ấy lấp lánh tỏa ra các cánh hoa, khiến nó trở nên huyền ảo. Với sự thể hiện khá chuyên nghiệp của Trang, bộ trang sức lại càng được tôn lên. Quan khách ngồi ở bên dưới không ngừng trầm trồ vỗ tay. Vài người còn thi thoảng quay sang chúc mừng vị giám đốc trẻ tuổi Trịnh Cao Lâm. Màn trình diễn cứ lần lượt được thể hiện một cách chuyên nghiệp. Những bộ trang sức được đưa lên sân khấu cũng khiến quan khách ở dưới cảm thấy bị cuốn hút. Cho đến khi bộ cuối cùng được đọc tên, sân khấu bỗng nhiên trống trải, người mẫu trình diễn không xuất hiện trong một thời gian khá lâu, khiến mọi người bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ. Vị MC ở trên sân khấu cẩn thận xem lại danh sách, anh ta không hề đọc nhầm, vẫn còn một lượt nữa chưa ra lại lên tiếng. Các vị xin đợi một chút, bộ trang sức này có chút đặc biệt nên sẽ ra mắt quý vị trong cách đặc biệt. Lời vừa dứt, tất cả ánh đèn tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn chiếu thẳng về phía cửa sân khấu đang tách ra. Dáng người ở đấy dần dần hiện ra rõ, khiến mọi người ổ lên. Lâm ngồi bên dưới bắt gặp Nhã ở đấy khẽ nhíu mày lại, rồi dần chuyển sang si mê. Nhã đứng trên sân khấu trong bộ váy xã hội đỏ, thiết kế cúp ngực, khoe trọn lên bầu ngực tròn trịa đẹp mắt. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ, nhưng lại đủ sức nhấn mạnh những đường nét tinh xảo của ngũ quan. Mái tóc đánh rối rồi búi cao lên, chỉ để vương lại vài sợi hờ hững khiến cô trở nên xinh đẹp, làm rung động lòng người. Sự xuất hiện của cô khiến ai đấy cũng ngơ ngẩn, ngay cả bộ trang sức ở trên người cũng bị vẻ đẹp ấy làm mở đi. Nhã từng bước uyển chuyển đi trên sân khấu, tiến về phía quan khách bên dưới, mà Lâm suốt từ khi ấy vẫn nhìn cô, không rời dù chỉ vài giây thoáng qua. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng bất chợt Nhã phát hiện guốc của cô có vấn đề. Còn chưa kịp có phản ứng lại thì bất ngờ đế guốc bị gãy. Cô không giữ được thăng bằng, liền ngã xuống sân khấu. Cùng lúc đấy, một âm thanh kỳ lạ từ trên vang lên. Mọi người theo phản xạ hướng mắt nhìn lên. Chiếc đèn pha sân khấu tuột dốc lỏng lẻo, dần rơi khỏi vị trí của nó. Cả khán phòng la lớn lên. Cẩn thận! Nhã kinh hãi đến mức tay chân cứng ngắc không kịp cử động. Dây điện bị đứt, tất cả mọi thứ trở nên tối đen. Rồi dầm một tiếng, giọng của Nhã vang lên. Á! Trong khán phòng tối đen kịt ấy, mọi người trở nên nhốn nháo. Xảy ra chuyện gì thế? Tối quá, không thấy gì cả. Không biết cô ấy có sao không? Vừa lúc đấy khán phòng cũng được bật đèn sáng trưng. Mọi người lúc này cùng hướng mắt lên sân khấu mà kinh ngạc. Ở trên sân khấu lúc này, chiếc đèn nằm ngổn ngang với những mảnh kính vỡ. Ở đấy không chỉ có mình Nhã. Cô kinh ngạc đến mức đôi mắt suốt từ khi bật đèn sáng đến giờ vẫn không chớp mắt, mà nhìn người ở trước mặt mình một bên thái dương, máu chảy thẫm xuống. Giám đốc. Lâm có vẻ như khá đau, nên hàng lông mày khẽ nhíu lại, vòng tay vẫn còn ôm lấy cô mà hỏi. Không sao chứ? Nhã nuốt xuống ực một tiếng rồi lắc đầu. Nhưng mà anh chảy máu rồi. Lâm nghe vậy nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến mà đỡ cô đứng lên. Nhưng lúc này có vẻ như chân cô đã bị trẹo rồi. Nhã vịn vào người anh mà khuỵu xuống. À, thấy vậy anh liền nhìn sang, ánh mắt thoáng một sự lo lắng. Sao thế, không đi được sao? Nhã sụ mặt lắc đầu. Chắc lại trẹo chân nữa rồi. Chỉ nghe cô nói thế, Lâm bất chợt cúi người rồi bế bổng cô lên, trong những tiếng ồ kinh ngạc của mọi người. Nhã lúc này theo phản xạ vòng tay lên cổ anh, nhưng nét mặt vẫn hoảng hốt nói. Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống đi. Tôi vẫn có thể đi được mà. Chỉ cần cho vịn chút thôi. Lâm không nói gì thêm. Cứ vậy bế cô đi thẳng vào trong phía sau sân khấu. Mọi người ở đấy mắt chữ A, miệng chữ O. Nhìn chăm chăm hai người họ. Duy chỉ có Minh Trang là tức đến mức chỉ muốn lao vào cấu xé ra. Lâm lúc này đưa cô vào phòng chờ thay đổi của nhân viên. Cẩn thận đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. Anh cũng ngồi ngay bên cạnh, một tay cầm chân cô đặt lên đùi mình, tháo chiếc guốc cao gót ra mà hỏi. Sao lại ăn mặc thế này? Nhã nhìn anh đang chăm chú nắn cổ chân của mình mà trả lời. Trước giờ trình diễn tôi không may là một người mẫu bị ngã. Cô ấy bị trẹo chân không đi được, cấp bách quá không kiếm được người nên đành phải tự mình thế vào. Và rồi em cũng không khá hơn là bao nhiêu. Là do guốc bị gãy đế, chứ tôi còn đi loại cao nữa, cũng chẳng bao giờ bị ngã đâu. Vừa mới nói xong, Lâm liền dùng sức xoay mạnh cổ chân cô, tạo ra một âm thanh nhỏ crack một cái, khiến Nhã đau mà kêu lên. Á, anh điên à, làm gì thế? Lâm lúc này mới buông chân cô xuống rồi nói. Từ giờ không đi giày cao gót nữa. Nhã thấy vậy mới đưa tay xuống sờ cổ chân mình, cảm thấy dễ chịu hơn. Không ngờ anh còn biết nắn trẹo xương nữa đó. Ngồi yên đấy đợi tôi. tôi đi lấy thuốc bóp và băng gạc. Nói rồi Lâm đứng dậy định rời đi, nhưng bất chợt Nhã đưa tay giữ lại rồi kéo anh ngồi xuống. Khỏi cần gì, tự nó sẽ khỏi thôi. Trán anh đang chảy máu kìa, ngồi đây tôi xem nào. Vừa nói Nhã vừa với tay rút mấy tờ giấy ở trong hộp để trên bàn kia, rồi lau những vết máu chảy dài trên gương mặt anh mà nói. Sao tự nhiên lúc đó lại chạy đến đỡ hộ tôi vậy? Anh làm tôi sợ đó. Lúc đấy tôi cứ nghĩ nó sẽ rơi chúng mình xong mất điện cái liền bị ai đó ôm chặt lấy. Tôi còn nghĩ tên biến thái nào cơ. Lâm nghe vậy cau mày nhìn cô. Biến thái? Thì vậy đó. Lần sau có làm gì thì nhớ báo trước nhé. Lúc đó kịp báo sao? Câu hỏi vặn lại của Lâm cô lại không trả lời. Ánh mắt tập trung nhìn vào vết thương ở trên trán anh. Sau khi lau sạch tê vết máu rồi lại nhíu mày nói. Bị rách sâu lắm. Cái này chắc phải khâu lại rồi. Vừa nói Nhã vừa dướn người lên, ghé sát vào mặt anh thổi nhẹ. Dù biết hành động ấy chẳng làm vết thương khỏi đi. Mà Lâm lúc này ánh mắt trở nên chăm chú. Đôi đồng tử chuyển động nhẹ, nhìn lên hàng mi cong vút của cô, rồi lại rời xuống bờ môi đỏ mọng, đang phả ra hơi thở nóng, mà cảm thấy tâm tư như bị đánh động. Ở vị thế này, chiếc váy cúp ngực mà cô mặc trên người quá lộ liễu. Ánh mắt từ trên nhìn xuống, được lợi thế ngắm trọn hai trái đào căng tròn. Bất giác dòng ký ức của đêm kịch liệt đấy chạy ngược về. Bụng dưới của Lâm như bị châm ngòi lửa, trở nên nóng như thiêu đốt. Nhã! Thanh âm vừa rồi có phần kìm nén, vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng vừa rồi. Cô vẫn chăm chú lau vết thương cho anh, mà ư một tiếng thay cho câu trả lời. Tôi thấy không ổn. Nhã nghe vậy liền dừng lại, có phần lo lắng hỏi. Sao thế, anh thấy đau chỗ nào? Chóng mặt hay làm sao? Có cần đến bệnh viện không? Tôi nghĩ mình cần phải tắm. Nhã nhíu mày khó hiểu. Tắm? Sao phải tắm vào lúc này, ở đây cũng đâu có phòng tắm. Lâm lúc này cầm lấy tay cô gạt xuống, sau đó nói. Không phải là tôi cố ý, mà là nó tập vào mắt tôi. Nhưng tôi nghĩ lần sau em không nên mặc kiểu dáng này, bởi vì góc này rất dễ để thấy hết. Nhã nghe vậy chợt ngơ vài giây, nhưng sau đó cũng liền hiểu ra mà nhìn xuống thân mình. Khi nãy gặp sự cố, thân váy cũng bị tuột xuống vài phân, khiến ngực cô đẩy lộ lên. Nhã hốt hoảng đưa tay che chắn phía trước. Tên bệnh hoạn này, anh bị như vậy mà vẫn còn tâm tình để ý chuyện khác sao? Lâm nghe cô nói thế, sắc mặt lại không còn khó chịu, mặc cởi chiếc áo vest của mình mặc lên cho cô. Sắp tới tôi nên mở tiệm cho thuê áo thì hợp lý hơn. Em ngồi đây đi, tôi sẽ cho người đến đưa em về. Nói rồi Lâm đứng dậy quay đi. Nhã lúc này níu tay áo anh lại mà hỏi. Anh đi đâu đấy? Lâm xoay mặt nhìn cô. Tôi cần phải tắm. Cô bây giờ mới hiểu ý của anh, hiểu vì sao anh lại muốn tắm vào lúc này. Bàn tay túm cổ áo che lại ngực mình rồi nói. Vết thương phải đến bệnh viện khâu lại đó, cẩn thận không lại bị nhiễm trùng. Tôi tự biết cách. Anh gạt tay cô ra rồi quay đi. Nhã sau đó lại nói với theo. Cảm ơn. Lâm có chút khựng bước lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Vài giây sau đó anh đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Nhã khẽ kéo chiếc áo của anh lên, bất giác ngửi nó, rồi lại bất giác cười một mình. Phía bên ngoài căn phòng kia, một bóng người đứng đấy chứng kiến tất cả. Ánh mắt giận dữ nổi những đường tia máu đỏ rồi khẽ chửi thề. Đúng là vô dụng. Nói rồi người đấy cũng liền nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Buổi lễ ra mắt sản phẩm sau đó vẫn diễn ra trong suôn sẻ. Nhã cũng được người của Lâm sắp xếp đưa về tận phòng của mình. Cô cẩn thận treo chiếc áo của anh ngay ngắn trên chiếc móc, rồi lại đứng ngắm nghía từng cái mà nói. Có khi nào sau 3 tháng thì mình có một tủ áo của anh ấy không nhỉ? Vừa nghĩ vậy, Nhã liền lấy tay đánh vào đầu mình một cái. Đúng là vớ vẩn. Cô sau đó cũng thay chiếc váy vướng víu của mình ra, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đêm đấy, một người yên giấc ngủ với khóe miệng mang ý cười, một người mang tâm tư phức tạp đứng ở ban công nhìn ra phía ngoài. Dưới ánh trăng tròn vạnh ấy, nửa gương mặt người đàn ông hiện rõ từng đường nét tỷ lệ vàng. ánh mắt trầm mặc nhìn xuống một món đồ trong tay mình, là một chiếc vòng buộc tóc của một bé gái. Những đoạn ký ức xưa cũ chợt kéo về. Trên một con hẻm nhỏ của đất nước Anh, tiếng truy đuổi ráo riết của đám người đàn ông trung niên. Đứng lại, thằng nhãi. Ban ngày ban mặt, dám ăn cướp của tao à? Bọn họ vừa chạy vừa chửi đuổi theo một cậu bé chừng 12 tuổi. Ăn mặc lếch thếch, đầu tóc tốt làn da sạm đen. Cậu ta bỏ chạy trong nét mặt hoảng sợ, thi thoảng cúi đầu nhìn lại phía sau. Bất chợt, vô tình va phải một bé gái khiến cô bé ngã xuống đất khóc thét lên. Vốn dĩ cậu đã định đứng dậy chạy đi, nhưng lại nghe tiếng bé gái khóc không dứt, lại chẳng đành mà quay lại đỡ bé gái lên. Mẹ em đâu rồi? Bé gái đưa tay dụi mắt lắc đầu, cậu ta lại nói. Không sao chứ. Cô bé đưa bàn tay lên, vết xước chảy máu khiến nó phụng phịu. Chảy máu rồi. Vừa lúc đấy đám người kia cũng đuổi đến, túm lấy cổ áo cậu ta. Bắt được mày rồi, thằng nhãi. Để tao cho mày một bài học. Nhiều lần lắm rồi, chuyên dình để ăn cắp bánh của quán tao, giờ tao mới túm được mày. Nói rồi người đàn ông đó liền đấm mạnh vào bụng cậu ta, khiến cậu ta ngã xuống đất. Sau đó một gã đến, dùng chân đạp lên người mà chửi. Tí tuổi đã đi trộm cắp, đánh cho mày chừa. Cậu bé nằm ở dưới đất lăn qua lăn lại vì những cú đòn từ mấy gã kia. Gương mặt nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên không hé nửa chữ kêu đau. Lúc này bé gái chạy đến đấy, đẩy mấy người kia rồi gào lên khóc. Không được đánh anh ấy, ba ơi, ba ở đâu? Ở đây có đánh người. Tiếng khóc inh tai của cô bé khiến đám người đó sợ phiền phức nên dừng lại. Hai gã còn nhổ nước bọt xuống người cậu ta rồi nói. Lần sau cạch quán tao ra nhé thằng nhãi. Nói rồi đám chúng nó cũng liền bỏ đi. Khi đấy bé gái mới đưa tay lên lau nước mắt, điệu bộ còn thút thít nhìn cậu bé. Anh, sao anh lại ăn cắp bánh của họ? Cậu nghe vậy lại không nói gì, gương mặt cau có lồm cồm ngồi lên phủi người mình. Bỗng bé gái lấy trong chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình ra một chiếc bánh bông lan đưa cho cậu. Cho anh này, bánh mẹ em làm rất ngon đấy. Cậu ta sững lại nhìn cô bé, cây bụng sôi lên ủng ục, cổ họng đói khan vì đã mấy ngày không được ăn gì. Bàn tay liền nhận lấy chiếc bánh bóc ra rồi nhét cả vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bé gái thấy vậy lại cười tít mắt, sau đó lấy trong túi ra một chiếc buộc tóc rồi đi lại vơ gọn một nắm tóc của cậu bé mà buộc vào, sau đó nói. Tặng anh luôn buộc tóc, em có nhiều lắm, giờ em phải đi rồi, bye bye anh. Nói xong cô bé liền nhảy chân sáo chạy đi. Cậu ta ngồi đấy dõi mắt nhìn theo, rồi lại đưa tay gỡ chiếc buộc tóc xuống, nhìn chăm chăm vào nó, cảnh tượng đấy giống như lúc này vậy. 20 năm rồi, vẫn chưa thể gặp lại, rốt cuộc em là ai? Nếu em vẫn còn không xuất hiện, tôi sợ mình không còn đủ bản lĩnh để chống đỡ cô ấy nữa rồi. Lâm siết chặt chiếc vòng tay trong tay mình. Anh hướng ánh mắt về một khoảng xa xăm. Người đàn ông trưởng thành vào thời điểm này, rốt cuộc anh đã trải qua những ký ức tuổi thơ như thế nào? Đó là thứ mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được. Sáng hôm sau, ở sảnh công ty trở nên nhốn nháo. Đám nhân viên quay lại một người mà thi nhau ca ngợi. Chị Trang, hôm qua đẹp xuất thần ghê luôn á. Đúng đó, thần thái sang lắm luôn đó Trang, lấn át luôn cả dàn người mẫu. Bộ sưu tập của chúng ta hôm qua hot sợt, nhiều đơn đặt hàng lắm. À nghe mấy lời khen như vậy lại cười kênh kiệu. Là một người đại diện nhãn hàng, tất nhiên tôi sẽ có phong thái của riêng mình. Làm gì có ai so được. Nghe thế cả đám hùa theo. Giờ có chị Trang thì Glavin lại mạnh hơn rồi. Kể ra giám đốc mình cũng có mắt nhìn ghê. À mà nghe có tin đồn chị và giám đốc đang bí mật hẹn hò đúng không? À nghe vậy lại chỉ cười tủm tỉm mà không trả lời khiến mọi người càng thêm chắc chắn. Lúc đấy Nhã cũng đến công ty. Cô vừa bước vào thấy đám đông đang bu lại quanh Minh Trang. Cô liền bước tới đó chen vào. Xin lỗi tôi qua một chút. Sau khi chen vào được bên trong, đứng trước Trang, cô không nói không rằng, vung tay lên tắt ả một cái, khiến mọi người thất kinh. Ả ta nét mặt hung dữ, trợn lên ôm lấy một bên mặt mình rồi quát. Con điên này, mày làm gì thế? Nhã vẫn giữ cái vẻ kiên quyết của mình mà nói. Cô không ưa tôi, muốn đối phó với tôi, được tôi chấp nhận. Nhưng chỉ vì đối phó với tôi mà làm liên lụy đến một người mẫu trình diễn, ảnh hưởng đến việc của Glavin, thì tôi nhất định không bỏ qua. Mọi người ở đây đều phải đặt lợi ích của Glavin lên đầu, ngay cả cô cũng vậy. Nếu như hôm qua tôi không kịp xử lý thì cô có chịu nổi trách nhiệm cho lễ ra mắt sản phẩm không được hoàn thành trọn vẹn không? Còn tự tin là mình có phong thái riêng à? Ngu xuẩn! Tối qua cô nhận được một đoạn camera ghi lại chuyện ở phía sau sân khấu. Mới biết việc cô ngã là do Trang đã vạch ra kế hoạch cùng với một người trong đoàn. Mặc dù không biết người gửi là ai, có ý gì, nhưng việc này cô nhất định không cho qua. Trang lúc này phải nói giận tới mức tím mặt, nhưng ả cũng khá kinh ngạc khi nghe những gì cô vừa nói. Mày ăn nói cho cẩn thận, tao làm cái gì? Có mà mày mới là người làm hỏng buổi ra mắt. Nhắm làm được thì hãy làm, chứ làm chỉ để đối phó và qua mắt thì không ra gì đâu. Ngã ở trước mặt bao nhiêu người như thế còn chưa đủ mất mặt à? Mà dám ở đây lên giọng với tao. Nói rồi ả ta cũng vung tay lên, định trả lại cô một cái tát. Nhưng Nhã nhanh hơn túm lấy cổ tay ả, rồi đẩy mạnh một cái khiến Trang lảo đảo lùi về sau. Nhã lúc này mới lấy điện thoại ra, mở đoạn camera mà cô nhận được tối qua đưa cho Trang xem. Làm gì à? Nhìn kỹ đi. Muốn chơi con này thì nên chơi kín vào. Ở khắp công ty đều gắn camera cả đấy. Cô nghĩ không ai biết sao? Trang nhìn vào đoạn camera trong đấy, biết mọi chuyện đã lộ rồi, nên ả cũng không cần phải giải trừng gì nữa, mà hất luôn chiếc điện thoại trong tay cô, khiến nó rơi xuống đất vỡ nứt màn hình rồi nói. Tao làm thì sao? Mày cũng nên nhớ buổi chụp hình của tao hôm trước. Vì sao lại liên tục bị delay? Còn không phải là tại mày bỏ gì vào rượu sao? Ăn miếng thì trả miếng thôi. Sao, có cần tao cho mày xem luôn đoạn clip đó của mày không? Nhã nghe vậy bỗng nhiên cũng cứng họng. Quả thật lần đó cô cũng có chút lỗi. Nhưng chẳng phải là vì ả ta mà đêm đó cô trúng hương dụng hay sao? Chỉ là chuyện này không thể nóng giận mà nói ra được. Lúc đấy mấy người trong ekip nghe vậy liền lên tiếng. Ôi, vậy hôm đó là do Nhã bỏ thuốc vào ly của Trang à? Nhã, sao cô lại làm thế? Cô biết ekip của chúng tôi cứ phải quay đi quay lại mãi một cảnh rất mệt không? Làm hôm đó cả đoàn cứ trách Trang. Hóa ra là trách nhầm cô ấy. Bỗng nhiên bị mọi người tấn công, Nhã có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Thì lúc này một giọng nói vang lên. Có chuyện gì thế? Mọi người nghe thế liền hướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng. Thấy trợ lý của giám đốc đi lại liền nói. Chị Chi, chuyện này chị xem giải quyết đi. Hộp ekip liên tục bị delay vì vấn đề của Trang thực chất là do Nhã đã bỏ thuốc vào ly rượu đấy. Nghe vậy Chi mới nhìn sang Nhã. Có chuyện này sao Nhã? Cô nghe thế cũng chẳng cần chối nữa. Phải, là tôi đã bỏ thuốc vào đấy. Cô làm thế là ý gì? Nếu như Trang không nỗ lực quay cả đêm thì cô nghĩ có kịp đến ngày ra mắt sản phẩm không? Chẳng phải là vẫn kịp đó sao? Nhã, cô là nhân viên mới ở đây. Theo cấp bậc thì cô so với Trang vẫn là bề dưới. Thái độ cô như vậy mà cô vẫn nghĩ mình là đúng sao? Nhã nghe thế cũng đáp trả. Tôi cũng đâu có nhận là mình đúng. Nhưng việc tôi làm nó chưa gọi là nghiêm trọng. Trong khi trước giờ trình diễn chỉ có vài phút thì cô ta lại là một người mẫu bị thương. Nếu như tôi không liều lĩnh thay thế thì buổi lễ có hoàn thành được không? Chẳng phải vẫn kết thúc tốt đẹp đó sao? Bị lặp lại đúng ý của cô khi nãy, Nhã có chút nén giận gật gật đầu. Được, giờ ý của chị là sao? Muốn phạt tôi. Nếu thế thì cũng không được bỏ qua lỗi của cô ta. Chi nghe vậy lại cười. Tất nhiên tôi không bênh ai. Suy cho cùng thì cô và cả Trang đều có cái sai. Nhưng buổi lễ ra mắt vẫn diễn ra thành công. Xem như cả hai người đã hòa nhau rồi. Nhã nghe Chi nói thế cũng cười. Được thôi, tôi cũng không muốn so đo với loại người như cô ta. Hòa thì hòa, hy vọng sau chuyện này thì né nhau ra. Nói rồi Nhã định quay đi nhưng Chi lại lên tiếng. Chuyện đó thì có thể hòa, nhưng khi nãy cô tát Trang một cái đấy vẫn phải trả chứ. Nhã nghe thế liền tức giận nhìn sang Chi. Trợ lý Chi, Xem ra cô có vẻ rất không ưa tôi đúng không? Tôi chỉ giải quyết mọi việc theo bên thứ ba thôi. Lúc này Minh Trang xem ra được lợi thế hơn. À ta cười mà tiến lại gần. Trợ lý Chi nói đúng đấy. Mọi việc trước có thể xem là hòa. Nhưng cái tát khi nãy thì nhất định tôi phải trả lại cho đều. Nói rồi à liền vung tay lên muốn tát cô. Nhưng Nhã vẫn cứng rắn túm tay giữ lại, ánh mắt trừng lên. Nói để cho cô biết, mặt con này trước giờ chưa để ai đánh vào đâu. Ba mẹ tôi còn không, cô nghĩ cũng có khả năng sao? Nói rồi cô liền hất mạnh ả ra. Nhưng ngay sau đó một bàn tay đã giáng xuống mặt cô cái tát đau điếng chát. Khiến Nhã sững sờ. Cô đưa tay ôm lấy một bên gương mặt của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn sang Chi. Cô ta thấy thế lại nói. Tôi không cần biết cô ở nhà được nuông chiều thế nào, nhưng ở đây có kỷ luật ở đây. Việc cô không tôn trọng người đại diện nhãn hàng có biết sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng giao dịch giữa hai bên không? Cô để nổi không? Nhã phải nói đang quá sốc khi có người tát mình, đôi mắt vì uất ức mà cay xè. Cô cười khẩy một cái định nói gì đó, nhưng lúc này một giọng nói vang lên. Hợp đồng là giữa tôi và Trang, người khác từ bao giờ lại có phạm vi can thiệp à? Nghe vậy Chi liền sửng sốt nhìn sang. Giám đốc. Lâm từ phía ngoài bước vào, nhìn thấy Nhã đôi mắt như sắp khóc, một tay ôm lấy bên gương mặt mình mà khẽ nhíu mày. Ai đánh? Nhã nghe vậy nhìn sang anh, sau đó lại chẳng nói gì mà liền quay người bỏ đi. Lâm thấy thế lại hướng đôi mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn đến mọi người. Ai đánh cô ấy? Chi nghe vậy có chút sợ liền vội lên tiếng. Giám đốc. Sự việc là do Nhã đến gây sự với Trang trước, còn tát Trang một cái. Lâm ngay đến đó lại nhìn đến Minh Trang. Vậy là cô đánh lại. Không em... Còn không để Trang trả lời Chi đã cắt ngang. Là tôi. Anh nghe thế khẽ nhíu mày nhìn Chi. Trước giờ cô không xử lý công việc bằng cảm xúc. Giám đốc, Trang là người đại diện nhãn hàng của Glavin. Nhã có hành động thiếu tôn trọng lại không nhận sai. Nếu như tôi không xử lý một cách thỏa đáng, thì nhân viên trong công ty sẽ vì thế mà làm càn. Từ bao giờ một trợ lý lại có quyền quyết định xử lý nhân viên mà không thông qua ý kiến và quyết định của hội đồng? Cô như vậy có phải là làm càn không? Nghe anh nói vậy Chi bỗng nhiên cứng họng. Giám đốc tôi... Được thôi. Nếu như cô muốn xử lý mọi việc theo cách này, tôi cũng sẽ thuận theo. Nhã tát cô ta một cái. Cô tát Nhã một cái. Vậy bây giờ Nhã nợ Trang một, cô nợ Nhã một. Tôi để hai người trả cho nhau như vậy là không ai thiệt đúng không? Giám đốc, làm đi. Dùng bằng cái lực mà khi nãy cô đã đánh cô ấy. Tôi không có thời gian để ở đây giải quyết mấy chuyện phụ nữ của các người đâu. Nghe vậy cả Chi và Trang nhìn sang nhau. Bọn họ ấm ức đến mức không thể nói lại được câu nào. Lâm thấy thế lại lên tiếng. Sao, không làm được. Có cần tôi gọi cô ấy lại chỉ cho các người không? So với việc để cho cô đánh thì bọn họ thà tự làm với nhau còn đỡ uất ức hơn. Mặc dù không hề cam tâm, nhưng cuối cùng mỗi người đều phải trao đổi với nhau bằng một cái tát. Sau khi chứng kiến mọi chuyện xong, nét mặt anh vẫn không một chút cảm xúc mà lạnh giọng nói. Lần sau nếu như còn xảy ra một chuyện như vậy nữa thì tự biết thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Nói rồi Lâm cũng quay người rời đi. Anh bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng 3, hướng đến bộ phận marketing mà bước vào. Vừa thấy anh, nhân viên liền vội vàng đứng dậy chào. Giám đốc. Anh không để tâm đến bọn họ, cứ vậy đi thẳng về phía bàn làm việc của cô. Nhã ngồi đấy gục đầu xuống bàn, thi thoảng vang lên tiếng thút thít nhỏ. Anh thấy vậy lại lên tiếng. Đau không? Câu hỏi ấy khiến cô ngẩng mặt lên nhìn, thấy anh liền quay đi mà nói. Trước giờ chưa ai đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy. Biết là do tôi đánh Trang trước, nhưng không phải không có lý do. Còn cái cô trợ lý của anh, lấy quyền gì mà đánh tôi? Lâm nghe vậy, lại đưa tay xoay ghế cô lại. Anh cúi người hai tay chống lên thành ghế, mặt đối thẳng mặt cô mà nói. Nếu vẫn còn ấm ức, thì tôi bảo cô ta đến đây cho em đánh trả lại. Anh không bênh trợ lý của mình sao? Lâm nghe vậy lại bình thản trả lời. Tôi không bênh ai ngoại trừ em. Câu nói đó khiến Nhã sững lại, ánh mắt có phần thẫn thờ nhìn anh, cảm giác chống ngực đập mạnh, hình như trái tim cô đang thổn thức. Nhã nhận ra điều bất thường liền quay mặt đi. Dù tôi có sai thì anh cũng bênh sao? Có tôi ở đây thì em không bao giờ sai. Sự khẳng định đấy bỗng nhiên có cảm giác được chiều chuộng, cảm xúc trở nên hỗn loạn, bỗng nhiên lúng túng không biết nói gì. Vừa lúc đấy chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian của hai người. Nhã vội cầm lấy nhìn cái tên được lưu mà liền cười rồi bắt máy. Bà ngoại. Con bé này, còn biết gọi bà ngoại sao? Sao bà lại nói thế? Nhã lúc nào mà không nhớ ông bà? Nhớ lâu rồi mà có thấy về thăm hai cái thân già này đâu. Nghe thế bỗng nhiên trong đầu cô liền nảy ra một ý nghĩ, Nhã lại cười. Bà ngoại đừng lo, hôm nay con sẽ về thăm ông bà. Chị nhớ đấy, đừng để ông bà này chờ thêm nữa. Về đây bà có chuyện muốn nói với chị. Dạ. Nói rồi cô cũng tắt máy, sau đó nhìn sang anh cười mà nói. Giám đốc, tôi xin nghỉ hai ngày nhé. Không cần viết đơn phải không? Anh nói tôi có làm gì cũng không sai mà. Cảm ơn anh đã cho tôi quyền lợi đó. Nói rồi Nhã liền cầm theo túi sách của mình rồi đứng lên, quay người đi. Lúc này mới phát hiện đồng nghiệp của mình đều đang nhìn chằm chằm về phía họ. Nhã bất giác sững lại, sau đó cười gượng rồi rời đi. Lâm lúc này vẫn còn ngây người một hồi, sau đó khẽ nhíu mày. Bà ngoại, về thăm sao? Nói thế anh khẽ mỉm cười một cái, rồi cũng quay trở ra. Bọn họ vừa đi khuất thì cả căn phòng liền nhao nhao lên bàn tán. Nhã lúc này đi taxi ra bến xe. Cô mua vé rồi lên một chiếc xe khách đi đến tỉnh A, còn mua theo rất nhiều đồ. Chiếc xe chạy gần 4 giờ mới vào địa bàn của tỉnh A, dừng lại trong bến xe tỉnh. Nhã bước xuống, đi ra cổng vốn định bắt taxi đi về nhà của bà mình, thì lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt, kính xe hạ xuống, gương mặt Lâm hiện ra khiến Nhã kinh ngạc. Giám đốc, sao anh lại ở đây? Anh nghe vậy lại vẫn bình thản nói. Tôi có công chuyện ở đây. Công chuyện gì? Lên xe đi rồi tôi nói. Không được, giờ tôi phải về nhà bà ngoại. Tiện đường mà. Nhã nghe vậy lại cười mừng. Tiện đường sao? Vậy cho tôi ké, đỡ tốn tiền đi taxi. Nói rồi Nhã liền mở cửa ngồi vào. Nhưng ngay sau đó cô mới chợt nhận ra. Liền nhíu mày nhìn sang anh. Ủa? Anh biết nhà bà ngoại tôi ở đâu sao? Lâm nghe thế lại khẽ lắc đầu, cô liền hỏi tiếp. Vậy sao anh biết tiện đường? Vì tôi cũng đến đó. Nhã nghe câu trả lời mà tròn mắt. Đến đó, anh đến nhà bà ngoại tôi làm gì? Thăm ông bà. Thăm? Quen biết gì đâu mà thăm. Giám đốc không được đến thăm và chào hỏi người nhà của nhân viên sao? Một cái lý do không hề có tính thuyết phục khiến Nhã cảm thấy nực cười. Giám đốc là người nghĩa tình vậy sao? Tôi luôn quan tâm đến nhân viên của mình. Nhã nghe vậy cười gượng gật đầu. Anh chắc chắn muốn đến nhà bà ngoại tôi. Chắc chắn. Khóe miệng cô cong lên ý cười thích thú và chờ đợi rồi hướng mắt nhìn về phía trước. Được, vậy đến thôn 7, làng Y. Lâm nghe thế cũng bật định vị trên bản đồ rồi lái xe theo chỉ dẫn. Bọn họ chạy thêm khoảng 30 phút nữa thì đến cổng làng sừng sững đã lâu đời. Chỉ là chiếc xe mới đến đó thì buộc phải dừng lại vì một đám thanh niên chắn trước cổng. Lâm khẽ nhíu mày bấm còi, nhưng có vẻ đám người đó không chịu nhường đường. Lúc này Nhã khẽ cười rồi mở cửa bước xuống. Lâm thấy vậy cũng ra khỏi xe. Khi đấy vừa nhìn thấy cô, đám thanh niên kia liền ổ lên. Nhã, về thăm ông bà đấy à? Lâu lắm mới thấy mày về đấy. Cô nghe vậy định đi lại nhưng Lâm liền giữ lấy. Em quen bọn họ sao? Vậy bảo họ nhường đường để xe qua. Nhã nhìn anh cười một cái rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ra mà nói. Chắc anh không biết. Trai lạ muốn vào làng tôi thì đều phải bước qua được cửa ải là đám trai làng này. Cứ từ từ mà chơi đùa nhé. Nói rồi Nhã cũng liền đi thẳng về phía trước để anh ở đấy khẽ nhíu mày nhìn theo. Trai làng. Cô lúc này lại gần đám thanh niên kia, cười nói gì đó rồi sau đấy quay lại nhìn anh vẫy tay chào một cái là liền đi thẳng vào trong. Lâm thấy vậy cũng đi lại, nhưng đám thanh niên kia liền dàn ra chắn đường, nét mặt tên nào cũng cứng rắn. Muốn qua để tán gái làng này thì phải làm luật đã. Lâm nghe vậy nét mặt vẫn bình thản, lấy điện thoại trong túi ra rồi nói. Muốn bao nhiêu? Đọc số tài khoản, tôi chuyển. bọn này không dùng tài khoản. Nghe thế anh bỗng sững lại nhìn, sau đó vài giây lại rút ví ra. Có bao nhiêu tiền mặt trong đấy, lấy hết mà đưa cho họ. Tôi không đem theo nhiều tiền mặt, cầm tạm lát nữa tôi sẽ cho người đem tới. Bọn này cũng không cần tiền. Nghe câu đấy Lâm khẽ nhíu mày, gương mặt sau đó chợt đanh lại. Vậy mấy người muốn gì? Nghe thế một tên đầu đàn trong đấy liền đáp lại. Đấu với bọn này một trận, cam kết dù có như thế nào cũng phải tự chịu không được ăn vạ. Có dũng khí thì hãy nhận lời, không thì quay xe về đi. Lâm nghe thế nhìn đám chúng nó. Tên nào tên đấy ở đây đều lao động tay chân nên cơ bắp quyền cuộn. Sáng người lực lưỡng, đấu với hai ba tên không vấn đề. Nhưng cả đám này thì qua được ải chắc cũng không có sức lết vào. Được, muốn một một hay lên cả. Mày cân cả được không? Nghe thế khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Phải hỏi cả đám chúng mày cân được tao không? Nghe thế cả đám chúng nó sau đấy liền quây thành một vòng quanh anh. Mặt đứa nào đứa đó hầm hầm không hề có ý nhượng bộ. Lâm dáng vẻ vẫn bình thản, nới cúc áo sơ mi của mình, xắn tay áo lên, và rồi một cuộc chiến không cần sức diễn ra. Lúc này Nhã đã đi vào đến cổng của một căn nhà mái ngói đỏ. Cô đứng ngoài cửa ngó nhìn vào bên trong mà tươi cười gọi. Ông ơi, bà ơi, Nhã về thăm ông bà đây. Nghe thế dáng người đàn ông lưng khọm từ trong nhà vội vã đi ra. Gương mặt đã xuất hiện thật nhiều nếp nhăn, vừa nhìn thấy cô lại cười khiến da nhúng lại. Bà ơi, con Nhã nó về thật này. Vừa nói ông vừa đi lại mở cánh cửa cổng bằng sắt đã có phần hoen rỉ. Còn bé này, về thì về sao mua lắm đồ thế? Nhã nghe vậy lại cười rồi đi qua cổng. Sách lình kỉnh vậy thôi chứ chẳng có gì đâu ạ. Bà đâu rồi ông? Ông Phong lẽo đẽo theo sau cô trông như một đứa trẻ. Bà đang ở sân sau đấy. Tự nhiên này đòi bắt gà, bảo là con Nhã nó về. Tưởng bà lại già lẫn nói lung tung, ai ngờ là con về thật. Dạ, sáng bà có gọi cho con mà ông. Đúng là lâu rồi con không có về thăm ông bà. Thôi, con cháu nó ở xa xôi lại bận công việc. Cứ ép nó phải lặn lội về cho vất vả, cái bà này. Không vất vả đâu ông, hôm nay rảnh nên con về lại ngủ với ông bà luôn. Thế thì bà ấy thích lắm đó. Nhã bước qua cánh cửa chính, căn nhà bao năm rồi vẫn vậy. Bộ bàn ghế gỗ đã cũ kỹ cùng chiếc tủ thờ để chính giữa. Hai bên kê hai chiếc giường đơn sơ, chỉ đơn giản một chiếc rèm vải ngăn che lại. Nhã đi lại, đặt đồ lên trên bàn rồi lại thắp cho bàn thờ gia tiên một nén hương. Sau đó quay sang ông Phong. Ông, con ra sau sân xem bà làm gì phụ bà nhá ông. Mau ra cho bà con mừng. Khiếp sáng giờ cứ ra vào nhắc con Nhã mãi. Nghe vậy cô cũng liền trở ra ngoài, rồi vòng ra phía sau nhà. Ở đấy có khoảng sân vườn khá rộng dùng để trồng rau nuôi gà vịt. Nhã liền cười khi thấy dáng người gầy gò nhỏ bé với mái tóc bạc trắng trên đầu đang lom khom hái rau. Cô vội đi lại. Chị ngoại ơi, Nhã về với chị ngoại rồi đây. Bà Nhung nghe thế quay người lại, nét mặt mừng rỡ nhưng lại ra vẻ giận dỗi. Vâng, quý hóa quá, nên nay chị mới về thăm cái bà già này. Cô cười nịnh nọt ôm lấy bà. Bà đừng nói thế là Nhã buồn đấy. Hôm nay con về là ngủ lại với bà luôn đấy. Nghe cô nói vậy cái miệng móm móm lại cười. Vâng, tôi không dám làm chị buồn. Được rồi, bỏ ra để bà hái nốt nắm sau chiều nấu bát canh cua nhé. Vẫn là bà ngoại chiều Nhã nhất. Cô thơm lên má bà một cái, sau đó cũng buông bà ra rồi ngồi xuống hái rau cùng với bà. Thấy bàn tay gầy gò chỉ còn làn da nhăn nheo bọc lấy mà Nhã lại xót. Mà sao ba con bảo để sửa nhà cho ông bà mà ông bà không chịu thế? Bây giờ ông bà cũng có tuổi rồi, để ba con sửa cái nhà to hơn rồi thuê lấy một giúp việc cơm nước dọn dẹp cho đỡ vất vả. Mấy cái rau với con gà này ra chợ mua lúc nào chẳng có. Bà thì yếu như thế mà ngày nào cũng cuốc đất tưới rau làm gì cho mệt. Thôi, ông bà già cả rồi, sống được mấy nỗi nữa mà sửa nhà to để làm gì. Quanh quẩn chỉ có mỗi hai người già, nuôi thêm con gà, trồng mấy luống rau còn có việc mà làm. Chứ giờ thuê người làm hết rồi, cứ ngồi nhìn nhau cho hết ngày à? Nhưng mà ông bà có tuổi rồi thì nên dưỡng già thôi. Không, ông bà thích cuộc sống vậy thôi. Bà bảo rồi, tiền sửa nhà đó để cho con Nhã sau này nó lấy chồng. Chứ ông bà ở căn nhà này gắn bó mấy chục năm trời, gần hết cả đời người, ông bà không phá đâu. Sau này có chết thì cũng cứ để vậy cho hai ông bà mà làm nhà thờ. Có lòng thì hàng tháng hay hàng năm đến thắp hương là được. Nhã nghe thế sụ mặt nhìn sang bà Nhung. Bà, sao mà bà cứ nói chuyện chết chóc sớm thế nhỉ? Ông bà còn phải sống thêm 30 năm nữa. Gớm, sống gì mà sống dai thế? Già yếu không làm được gì lại khổ con cháu thêm. Cô khoác tay bà rồi dựa vào bờ vai gầy gò. Bà không lo, lúc đó con sẽ chăm ông bà. Thôi được rồi, thế còn chị thì bao giờ cho tôi bế chắt đây? Già cả rồi, muốn có đứa chắt như mấy ông bà trong làng mà chờ tin chị mãi. Bà, con còn nhỏ tuổi mà. Nhỏ gì nữa, ở làng này gái 25 tuổi mà chưa có mối nào là ế rồi đấy. Ế cũng được, chứ lấy chồng khổ lắm. Ơ hay, thế mẹ chị cũng khổ à? Bà chị cũng khổ à? Đấy là bà và mẹ gặp được người đàn ông tốt. Chứ đàn ông bây giờ không tin được đâu bà ơi, toàn nói miệng thôi. Nghe thế, bà Nhung quay sang lấy ngón tay dí nhẹ đầu cô một cái. Sư cha nhà chị thì lắm lý do lý chấu lắm. Tôi nghe mẹ chị nói chuyện cả rồi đấy. Dám dọn đồ ra ngoài ở à? Chị cũng liều lĩnh thật. Nhã nghe thế cười trừ. Con cũng có muốn đâu, tại bà cứ bắt con xem mắt. Bà mày làm vậy cũng đúng thôi. Bằng tuổi ba mẹ mày, người ta có cháu cả rồi, thì ba mẹ mày cũng muốn cho bằng mấy người bạn chứ. Lại thấy bà bênh chằm chằm suy nghĩ của ba mình, Nhã biết không thể đấu lại được nên đành đối phó cho xong. Rồi rồi, con biết rồi, con sẽ nhanh nhanh tìm cháu rể cho bà. Giờ thì mau lên nhà thôi, sau hái xong rồi. Lên nhà con mua nhiều đồ cho ông và bà lắm. Quả cáp làm gì bày vẽ ra? Vừa nói cô vừa đỡ bà đứng lên, cầm theo rổ rau dìu bà đi lên trên nhà. Vừa bước lên sân nhà trên, Nhã liền kinh ngạc khi thấy ở phía cổng, Lâm đã đứng đấy với hai tay xách túi đồ. Lâm, bà Nhung nghe thấy cũng nhìn theo phía cô, mắt nheo nheo lại. Ai đấy? Bà đợi con một lát. Cô đặt rổ rau xuống bậc hè, rồi chạy lại mở cổng cho anh. Ánh mắt soi xét một lượt từ trên xuống dưới, rồi đi một vòng quanh anh. Anh không sao chứ? Lâm nét mặt bình thản nhìn cô. Vì em nên tôi cố gắng đến đây nguyên vẹn không thiếu bộ phận nào. Không thể nào, anh làm sao qua được cửa ải của chúng nó nhanh vậy được. Mấy thằng đấy chúng nó ngang ngược lắm đó. Mặc dù không thiếu, nhưng người vẫn đau ê ẩm. Có thể cho tôi vào ngồi được không? Nghe thế, Nhã mới sực nhớ ra. Cô cảm thấy có chút ái ngại. Anh vào đi. Nói rồi Nhã quay người đi vào trong. Lâm cũng theo sau. Tay xách túi đồ, nhìn thấy bà Nhung cũng cúi đầu chào. Cháu chào bà. Nhã lúc này đi lại phía bà mình. Bà, đây là bạn cháu. Anh ấy đến thăm ông bà. Nghe cô nói thế, bà Nhung mừng ra mặt. À, bạn trai con Nhã đấy hả? Bà, bạn thôi, bà đừng nghĩ lung tung. Bà không để tai lời của cô, đi lại kéo tay Lâm vào nhà. Vào đây ngồi rồi uống nước đi cháu. Đường xa xôi mà đến thăm ông bà già này đúng quý quá. Sự niềm nở của bà khiến Lâm cảm thấy có chút không quen. Cái cảm xúc kỳ lạ nó nhen nhóm trong anh. Lâm đặt túi quà lên bàn rồi chào ông của Nhã. Sau đấy mới ngồi xuống ghế. Nhã lúc này cũng đi vào trong ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói. Anh mua lúc nào thế? Tôi đã mua sẵn trước lúc đến đây rồi. Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Vậy mà còn ra vẻ tình cờ gặp nhau. Cô liếc xéo anh một cái rồi nhìn sang ông bà mình. Anh Lâm thực ra là sếp của con. Có công chuyện ở đây nên tiện qua thăm ông bà luôn. Ông Phong nghe thế gật đầu. Cậu có lòng quá. Đường xa mệt mỏi. Hay là ở đây ăn bữa cơm với gia đình luôn. Anh ấy nhiều việc lắm ông. Chắc không... Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã chen vào. Dạ, cháu cũng tính vậy, làm phiền ông bà quá ạ. Nhã nghe thế tròn mắt nhìn anh. Bà Nhung thì thấy cô dẫn bạn trai lại mừng ra mặt. Không phiền không phiền, thêm cái bát đôi đũa thôi mà. Vậy cậu ra giếng rửa tay chân nghỉ ngơi đi, để bà cháu tôi xuống sở cơm nước cho sớm. Có cần cháu giúp gì không ạ? Không cần đâu, Nhã, ra sau bắt con gà với bà. Nhã lúc này cứ nhìn anh ra hiệu. Nhưng Lâm mặt vẫn tỉnh bơ như vậy. Cô bất lực cũng đành đứng dậy rồi đi ra phía sau sân lẩm bẩm. Anh ta rốt cuộc làm gì thế không biết. Lâm ở trên nhà nói chuyện với ông Phong vài câu, rồi cũng xin phép đi ra phía sau nhà. Thấy cô đang lúi húi đi theo một con gà mà rình rập nó, khiến anh buồn cười tiến lại. Vẫn chưa bắt được sao? Có cần tôi giúp không? Nhã nghe thế, nhìn đến thở hắt một cái. Bà cứ nhất quyết phải bắt con này, vì nó to thịt nó chắc, nhưng nó khỏe lắm, chạy còn không kịp với nó nữa. Lâm đi lại phía con gà kia, cũng lom khom cúi người, động tác rất nhẹ nhàng, rồi đưa tay ra túm. Nhưng quả thật con gà này nhanh nhạy, nó xù cánh lên rồi chạy đi. Nhã thấy vậy liền chạy theo hướng nó chắn đường rồi nói. Anh đứng ở đấy đi, tôi lùa lại rồi anh bắt nhé. Hai người bọn họ náo loạn cả cái sân sau đến 15 phút vẫn không bắt được con gà. Nhã mệt lả, cằn nhằn. Bà ơi, cả đàn nó đứng ngoan kia thì bà không bắt, sao cứ phải chọn đúng con này? Vừa nói Nhã vừa lùa con gà về phía anh. Lần này đúng hướng, gà ta cứ chạy thẳng về. Nhã vội vã kêu lên. Lâm, Lâm, nó lại chỗ anh đấy, mau bắt lấy. Cả hai người họ, người đầu này người đầu kia, cùng lao đến con gà. Khi cánh tay vừa kịp chạm vào nó thì bỗng dầm một cái, Nhã va vào người anh ngã xuống đất. Vừa vặn nằm gọn trên lòng mà cau có. A, Lâm nằm dưới vòng tay ôm lấy eo cô hỏi. Không sao chứ? Nhã lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên. Bọn họ hai cơ thể áp chặt vào nhau. Khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau một đoạn. Hơi thở mỏng, bốn mắt đối diện. Bên tai nghe rõ từng tiếng nhịp tim đập của đối phương. Ở cự ly này cô dễ dàng ngắm trọn được hết những đường nét trên gương mặt anh. Một thoáng ngẩn ngơ hiện rõ trong đôi mắt trong veo ấy. Không gian khi này lại tĩnh lặng đến yên bình. Cơn gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc. Dường như hai trái tim phút chốc cùng chung một nhịp đập. Nếu em còn dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi sẽ cho rằng em đang quyến rũ tôi đấy. Câu nói của anh phá vỡ khoảng không đấy. Nhã sực tỉnh mà liền vội đẩy anh ra đứng lên. Hai bờ má chợt nóng bừng, cô quay người đi. Con gà chết tiệt, tôi mệt rồi. Anh muốn ăn thì tự bắt đi. Nói rồi Nhã giận dỗi bỏ lên trên nhà. Lâm ở đấy đứng dậy phủi lại quần áo của mình. Rồi nhìn cô mà bất giác cười một cái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.